Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 830 Tuyên Chiến. Vô luận là quốc vương, quân phiệt, vẫn là phản loạn phần tử, bọn họ đều ở trước tiên làm ra ứng đối, trữ hàng vật tư. Bọn họ hành vi làm nguyên bản còn tính ổn định tinh cầu trở nên hỗn loạn lên. Bella hành tẩu ở Clis mẫu tinh nội, ngày đầu tiên chỉ là cuồng hoan, ngày hôm sau liền bắt đầu có cầm súng giết người cùng cướp bóc linh tinh bạo loạn sự kiện đã xảy ra. Clis nhà khoa học triệu tập vệ tinh đi xem hành tinh, kết quả phát hiện hành tinh một chút vấn đề đều không có. Vấn đề liền ra ở chính mình mẫu tinh thượng. Một tầng kỳ quái màu đen vật chất đem chỉnh viên tinh cầu đều bao trùm ở. Ánh sáng căn bản vào không được, đêm tối bị hạn định ở tầng khí quyển nội. Giống như là nào đó virus, không ngừng tràn ngập, khuếch tán cùng chồng chất, mặt đất càng ngày càng đen. Ngày hôm sau liền không ai ra tới khiêu vũ, lúc ban đầu còn có thể dùng một ít khoa học kỹ thuật trang bị chiếu sáng, đương đêm tối hoàn toàn bao phủ tinh cầu ngày thứ ba. Này đó khoa học kỹ thuật trang bị liền vô dụng, ở ánh sáng cuối cùng biến mất trước. Có một đám Glis nhà khoa học thông qua tính toán cùng đại lượng phân tích, tìm được rồi lúc ban đầu Bella phóng thích đêm tối thần lực cái kia điểm, bọn họ mượn dùng cuối cùng một tia ánh sáng tiến hành quan sát, phát hiện ở cái này điểm, vô luận là núi đá, kim loại vẫn là thủy, đều biến thành thuần túy màu đen. Càng đáng sợ chính là này đó vật chất bên trong kết cấu đều bị vĩnh cửu tính thay đổi, bọn họ hốt hoảng mà trốn hồi ngầm căn cứ. Đồng hành 10 cái nhà khoa học liền trở về 3 cái. Còn thừa kia 7 cái đều bị vô biên vô hạn hắc ám sở cắn nuốt. Cũng không biết là lạc đường vẫn là khác cái gì nguyên nhân. Dù sao là không trở về. Cho dù là trở về này 3 cái. Bọn họ làn da cũng ở mắt thường có thể thấy được mà biến thành màu đen. Lúc sau là máu cùng đồng tử, toàn Glis nhà khoa học liên hợp đến cùng nhau. Bọn họ điên cuồng mà điều tra chân tướng. Đồng thời một ít thủ lĩnh nhân vật cũng ở bí mật bàn bạc. Ý đồ tìm được giải quyết vấn đề biện pháp, lúc này địa cầu bên kia tiên phong bộ đội bị toàn diệt. Tin tức rốt cuộc truyền quay lại, nhưng mẫu tinh xảy ra vấn đề. Bọn họ là không có thời gian chú ý địa cầu, Clis người cũng không có một cái cùng loại với địa cầu. Internet như vậy giao lưu con đường, lẫn nhau gian tin tức truyền lại cơ bản đều dựa vào phía chính phủ. Hiện giờ phía chính phủ không có bất luận cái gì thuyết minh. Một đống người thường chỉ có thể đoán mò, có người một ngủ không tỉnh. Có người bị nói nhỏ tra tấn đến cuồng tính quá độ, ở Asgard tiến vào đại quân trù bị cuối cùng giai. Đoạn thời điểm, Clis người đại hỗn loạn cũng rốt cuộc không thể ức chế mà bạo phát, đoạt đồ ăn, đoạt vũ khí, đoạt phòng hộ phục, người thường cùng quân đội binh lính hoặc chủ động hoặc bị động mà quấn vào các nơi hỗn loạn. Giữa, mỗi phân mỗi giây đều có Clis người chết ở chính mình cùng tộc trong tay, ngày thứ bảy thời. Điểm, Clis nhà khoa học hưng phấn dị thường mà tuyên bố. Quay chung quanh chỉnh viên tinh cầu xương đen có tiêu tán xu thế. Không nghĩ tới, đây mới là chiến đấu chính thức khai hỏa tín hiệu, Bella thu hồi thần lực. Một đạo sáng lạn đến cực điểm cầu vồng từ phía chân trời xẹt qua. Thẳng tắp mà đánh vào Glis mẫu tinh thượng. Asgard đại quân buông xuống. Trước hết đi ra Bifrost chính là Loki. Hắn phía sau đứng ước chừng 5 vạn danh sĩ binh, Asgard nguyên bản cũng có quang minh chi thần cùng thần hắc ám, bất quá đều ở quanh năm suốt tháng thần chiến chung ngã xuống. Đã từng vị kia quang minh chi thần còn có 4 mùa thần chức chung mùa xuân thần chức. Nhưng theo thần linh chết trận, mùa xuân thần chức cũng đi theo quang minh. Hắc ám thần chức mà cùng nhau mất tích là bị khác thần hệ âm thầm khấu hạ. Vẫn là thần chức hoàn toàn rách nát không thể hiểu hết. Asgard chết quá rất nhiều thần linh. Cũng giết quá rất nhiều thần linh. Đó là một món nợ hồ đồ. Trước mắt đã tính không rõ ràng lắm. Asgard đào binh tính chất thợ đá đi địa cầu đều có thể treo lên. Đánh một chúng thần thuẫn cục đặc công. Làm quân chính quy. Binh lính thân thể tố chất liền càng cao. Lực lượng. Tốc độ. Sức chịu đựng. toàn diện vượt qua người địa cầu. Hơn nữa đều có không tầm thường thân thể kháng tính. Vô luận từ các phương diện xem, đều không làm thất vọng thần tộc. Cái này xưng hô, đối mặt Hela đều dám lên đi ngạnh chiến. Đối mặt thực lực cách xa cực đại chiến đấu, thà rằng chiến đến cuối cùng một binh một tốt cũng không đầu hàng. Bọn họ dũng khí cùng ý chí đều đáng giá khẳng định. Please, người khẳng định không phải Hela. Không có cái loại này một người đồ một quân bản lĩnh. Hơn nữa, xuất lĩnh quân đội cũng không phải tiên cung tam thái kê. Cùi bắp, Hogun, có Odin tự thân xuất mã. Có Bella, Loki cùng Sip hiệp trợ. Trận chiến đấu này thấy thế nào như thế nào chính là một cái lê đình quét huyệt. Quả thực không cần quá nhẹ nhàng a. Bella dùng đêm tối vây khốn bọn họ 7 ngày. Trên đường cũng đánh rơi mấy con ý đồ chạy trốn phi thuyền vũ trụ. Thật sự nhìn không tới bọn họ còn có thể có cái gì phiên bản bản lĩnh. Lúc này tin tưởng cũng đủ đến không được cưỡi 8 chân chiến mã tư lôi phổ nêu. Odin xuất hiện ở Glyis sau. Chỉ là một cái dơ lên cao Eternal Spear động tác. Khiến cho bọn lính chiến ý bay lên một cái bậc thang. Ngay cả thoạt nhìn thực trầm ổn tiên cung tam dũng sĩ cũng là một bức nhiệt huyết sôi trào bộ. Dáng Odin độc mục đem chúng binh lính biểu hiện xem ở trong mắt. Phi thường vừa lòng, hắn nhẹ nhàng mở miệng. Bella, thay ta hướng viên tinh cầu này chủ nhân hạ chiến thư. Hắn vũ nhục Asgard vinh dự. Trừ phi bọn họ hiện tại liền đầu hàng. Nếu không ta nhất định phải dùng máu tươi tới rửa sạch hắn mang cho Asgard sỉ nhục cái này nhân. Tiền cũng là có chú ý. Thực lực cần thiết hiếu thắng. Nếu không địch nhân trở mặt. Đem tuyên chiến sứ giả băm. Trực tiếp tế cờ. Kia nhiều ném sĩ khí a. Phía trước tuyên chiến này công tác cơ bản đều là thọ ở làm. Biêu hô hô lôi thần liền chào phúng mang nói móc. Lúc sau đơn thương độc mã đại chiến một hồi. Đem đối phương đại bản doanh dỡ xuống. Cuối cùng vui tươi hớn hở mà trở về. Chúng binh lính liền sẽ cho rằng địch nhân là một đám đồ ăn bức. Odin kỳ thật có thể phái Loki đi. Nhưng Loki là mang tội chi thân. Làm cái này tuyên chiến sứ giả có điểm không ổn. Ship còn lại là thực lực thiếu chút nữa. Lo lắng đi cũng chưa về. Tốt xấu là chính mình nhi tử tương lai vương hậu. Nên chiếu cố vẫn là muốn chiếu cố. Bella xa gần thân sơ. Các phương diện xem nhất thích hợp, Odin không lo lắng Bella an nguy. Cho dù địch nhân có một ít vượt xa người thường quy khoa học kỹ thuật vũ khí cũng không sợ. Đánh không lại ngươi có thể chạy a. Asgard là cường đạo, Vanaheim là hải tặc, không phải võ sĩ. Đánh không lại có thể lui lại. Không mất mặt, Bella cũng cảm thấy không gì vấn đề. Nàng trong tay còn có 2 viên Infinity Stone đâu. Tưởng chiến nói. Nàng có thể đem Glyis người liên quan tinh cầu cùng nhau kéo vào cảnh trong mơ duy độ. Muốn chạy nói, nàng có thể một hơi chạy ra hệ ngân hà đi. Thiệt tình không cảm thấy có cái gì sinh mệnh nguy hiểm, hảo. Ta đây liền qua đi. Nếu, ta là nói nếu, bọn họ đầu hàng đâu. Asgard liền như vậy buông tha bọn họ. Trừ 10 sát 1 ta hiểu được, nói đi liền đi. Odin phân phối tác chiến nhiệm vụ thời điểm. Bella một mình đi vào Glyis người vương cung, nói là vương cung. Cùng địa cầu những cái đó kim bích huy hoàng cung điện bất đồng. Glyis người thật sự là quá hiếu chiến. Cái này cái gì quốc vương hơn phân nửa đặc biệt không có cảm giác an toàn. Cung điện tu sửa đến giống như là cái đại hào mê cung, hắc. Các ngươi quốc vương ở đâu? Bella như vào chỗ không người. Chung quanh tuần tra binh lính căn bản là vô pháp nhìn đến nàng. Vì lập uy, vì hoàn thành nhiệm vụ, nàng hiện ra thân hình, như là hỏi đường giống nhau. Tùy tay bắt lấy một cái Glyis binh lính bả vai dò hỏi, đối phương kinh hãi. Trong không khí như thế nào trống rỗng toát ra tới một cái hình người sinh vật. Hết chương.